Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Tô Sướng ký tên quả nhiên dài hơn dự tính. Cô không chạy về lúc 0 giờ. Bánh kem được giao đến trước. Vu Chu mở ra xem. Cười, chụp cho Tô Sướng. Nói phía trên đầu cá voi đụng vào hộp rồi. Một con cá voi nhỏ với cái đầu đầy máu. Tô Sướng trả lời nàng. Rớt nước mắt, JPG Vu Chu cười càng vui vẻ hơn. Lần trước nhìn thấy ai cần này. Vẫn là Vu Chu khóc lớn với Tô Sướng. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Sinh nhật lần trước của Vu Chu. Khẳng định không thể nghĩ được mình có thể có bạn gái ở tuổi 21. Còn là bạn gái bề ngoài lạnh lùng bên trong tươi mới. Chỉ có thể bị nàng thăm dò đến cảm giác tương phản. Người thắng cuộc đời cùng lắm cũng chỉ đến thế. Vu Chu cẩn thận cất bánh kem vào tủ lạnh. Nói với Tô Sướng là ngày mai chờ cô trở về cùng ăn. Tô Sướng trả lời nàng. Hai người theo thường lệ trước khi ngủ gọi video. Chúc nhau ngủ ngon. 0 giờ, WeChat của Vu Chu náo nhiệt hẳn lên. Ba Triệu, ba Vu, Hỏa Hoa, Nhị Dương, Thẩm La Quân. Còn có Đới Huyên hát ở quán bar. Gửi tới một đoạn video ngắn. Cô ấy dùng đàn guitar hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Vu Chu nói với Tô Sướng nàng muốn tắt cuộc gọi video. Muốn đi xem video của Đới Huyên nghe cô ấy hát. Tô Sướng lặng lẽ nhíu mày. Vu Chu cười cô. Làm gì? Tức giận à? Tô Sướng không lên tiếng. Vu Chu đối với khuôn mặt lạnh lùng của cô không biết sống chết. Vậy ai bảo chị không hát chúc mừng sinh nhật em? Chị không thích hát, nhưng hai câu này cũng được. Em cũng đâu có chê chị. Không hát, được, em lưu chị thành. Tô Bất Sướng, Tô Sướng, xì, một tiếng bị chọc cười. Lại rụt rè dịch khóe miệng. Em đi xem video đi. Chị ngủ đây, không giận. Vu Chu nâng cô lên lòng bàn tay. Nhìn trái nhìn phải, em đoán xem. Tô Sướng nhếch khóe miệng. Hai, giận cũng hết cách, cũng phải trở về mới đánh được em. Vu Chu ngọt ngào nói tạm biệt Tô Sướng. Quay về thưởng thức tiếng hát của Đới Huyên. Hoàn cảnh quán bar ồn ào. Ca khúc chúc mừng sinh nhật mang phong cách R&B. Tay Đới Huyên nhẹ nhàng gảy đàn guitar đánh tiết tấu. Vu Chu ở trong phòng trọ ánh trăng cũng không ngăn được nghe hai lần. Tô Sướng ở bên kia. Trong Weibo đăng ảnh chụp chung cảm ơn fan. Bỏ thêm một tấm ảnh. Là một tấm thiệp. Hôm đó có bạn thính giả đến buổi triển lãm nói với cô. Ngày mai là sinh nhật cô ấy. Hy vọng Tô Sướng chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Tô Sướng cũng đặt tấm bưu thiếp này vào tập ảnh. Lúc cô ký tên cố ý nhìn vào mắt bạn thính giả này. Cũng giống như Vu Chu. Ấm áp, sáng ngời, nhưng rụt rè hơn Vu Chu một chút. Bởi vậy chúc cô ấy một lần nữa. Hy vọng vị song ngư nhỏ nhạy cảm này cũng có thể được lời chúc mừng sinh nhật vây quanh. Vu Chu thay đổi Tô Sướng. Cô có năng lực khiến người bên cạnh càng có thể cảm nhận được ấm áp. Càng vui vẻ phóng thích lòng tốt. Cô không nhận ra khả năng của mình hiếm có như thế nào. Hơn 4 giờ sáng, Vu Chu bị động tĩnh vụn vặt đánh thức. Huyên Huyên hả? Nàng có chút sợ hãi. Ngưng thần nghe động tĩnh. Sau đó trong đêm tối cất giọng hỏi. Người tới hình như sợ dọa đến nàng. Tiếng bước chân biến mất. Lập tức trấn an cười. Chúc chúc, là chị. Trái tim Vu Chu giống như bị đánh một gậy. Ong ong bắn lên, lập tức vọt tới cổ họng. Nàng rụi rụi mắt, mắt buồn ngủ mông lung mở đèn. Lê giày mở cửa, nhìn thấy ánh đèn phòng ngủ. Thấy Tô Sướng đứng trong phòng khách. Trời ạ, nàng che ngực. Không dám động đậy, sao chị lại trở về rồi? Giọng nói yếu ớt, như là từ trong cổ nặn ra. Tô Sướng lại cười. Không lên tiếng, cô đã nói, muốn gặp em, rất nhiều lần và không muốn nói thêm gì nữa. Vu Chu vui chết mất, chạy tới, nhảy lên người cô, bám lấy cô như gấu câu a la. Tô Sướng ôm một cái, không chịu nổi NR, nhỏ giọng, cô ôm không nổi, nhưng Vu Chu mặc kệ, đu trên người cô làm nũng. Trên người Tô Sướng còn có khí lạnh bên ngoài, cổ và mặt đều lạnh như băng, toàn thân đều là mùi sao bay qua đêm. Vu Chu giống như muốn làm cho cô ấm lên, giống như chờ hô hấp thân thiện mới có thể xác nhận là thật. Tô Sướng ôm eo Vu Chu ấm áp, hôn lên má nàng một cái, hỏi, Đới Huyên không có ở đây sao? Không có ở đây, Vu Chu cọ cọ cô, lại kéo dài khoảng cách, ôm mặt cô, không phải nói chị đừng trở về buổi tối sao? Làm gì vậy? Chuyến bay mắt đỏ à? Tô Sướng nắm tay nàng, kéo vali vào phòng ngủ, rụt xịt mũi, giọng nói có chút khàn. Có phải rất xứng đôi không? Xứng cái gì? Chuyến bay mắt đỏ Vu Chu, mắt đỏ Tô Sướng. Tô Sướng nhìn nàng cười nhàn nhạt, rất hợp. Vành mắt Vu Chu cảm động đến đỏ lên, đôi mắt Tô Sướng cũng đỏ lên. Các cô càng tương xứng. Mũi Vu Chu ê ẩm dùng trán chạm vào cô, nghẹn ngào, rất hợp, hợp nhất thế giới. Nàng muốn nói làm sao bây giờ? Tô Sướng như vậy, nàng thật sự sẽ không rời khỏi cô. Nguyện vọng sinh nhật năm nay của nàng đã nghĩ xong. Hy vọng Tô Sướng thích nàng cả đời. Nàng không cầu nguyện yêu nhau, bởi vì nàng biết mình sẽ vẫn thích Tô Sướng. Cho nên chặt bỏ một nửa nguyện vọng, như vậy dễ thực hiện hơn một ít. Tô Sướng phong trần mệt mỏi lấy bánh ngọt cá voi nhỏ bị đụng đến đầu rơi máu chảy ra, có chút đáng tiếc quan sát một lát, sau đó thắp một ngọn nến. Trong phòng trọ không có cái bàn nào ra hồn. Vu Chu ngồi ở bên giường, Tô Sướng ngồi xổm trước mặt nàng, cầm bánh kem đưa cho nàng, ý bảo nàng thổi nến. Nến tắt, trong ánh mắt Vu Chu chỉ có vầng sáng nho nhỏ bao phủ Tô Sướng đang ngồi xổm, còn có chiếc bóng cuộn mình trên mặt đất. Một khắc kia, Vu Chu cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm. Tô Sướng và chiếc bóng của cô là ảo cảnh khi đói khổ lạnh lẽo của mình. Nến tắt, ảo giác sẽ biến mất. Nàng có thể sẽ chết, nhưng chỉ cần có thời khắc này, có chết cũng bằng lòng. Tô Sướng chớp mắt, lông mi rũ xuống, tạo ra chiếc bóng yên tĩnh. Sau đó cô ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi, em muốn nghe chị hát chúc mừng sinh nhật không? Hả? Vu Chu nhẹ nhàng đè nén trả lời cô. Tô Sướng mím môi, hơi thở phập phồng, sau đó mở miệng hát, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc chúc chúc sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ. Giọng hát có chút run rẩy, so với bình thường cô nói chuyện mỏng hơn một chút, nghe ra rất không tự tin. Không tính là hay, nhưng Vu Chu nghe cô nhỏ giọng hát trong phòng cách âm không tốt, đột nhiên rơi nước mắt. Nàng nhìn Tô Sướng, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Sau đó, nàng thổi tắt nến với hơi thở dồn dập, che mặt và khóc. Tô Sướng luống cuống, đặt bánh kem sang một bên, ngồi lên giường ôm nàng. Sao vậy? Vu Chu ấp úng nói. Có người bắt nạt em. Tô Sướng, ai? Tô Sướng mím môi. Đồng nghiệp của em bịa đặt em. Bọn họ cũng không ăn cơm cùng em, còn nói em không hòa đồng. Bình thường em còn giúp bọn họ photo, còn giúp bọn họ mang cà phê. Em đối xử với bọn họ rất tốt. Lúc bọn họ ăn cơm nói sau lưng em. Vu Chu khóc đến thở không ra hơi. Tô Sướng lau nước mắt cho nàng. Mày nhíu lại, sao lại như vậy? Tại sao? Vu Chu lắc đầu, nàng lo lắng Tô Sướng sẽ tự trách nên nói dối. Em cũng không biết tại sao. Em muốn mắng bọn họ. Thật ra thì ngay cả chuyện này nàng cũng không muốn nói. Nhưng nhịn hai ngày, rốt cuộc lúc Tô Sướng trở về lại nhịn không được. Tô Sướng vỗ vỗ lưng cô. Em mắng đi, em mắng không được. Vu Chu gào khóc. Tô Sướng vừa buồn, vừa cảm thấy Vu Chu đáng yêu. Không nhịn được cười. Vu Chu cũng cười. che mặt, run rẩy nói với Tô Sướng. Chị giúp em lấy khăn giấy, em lau nước mũi. Được, tại sao mỗi lần em khóc, chị đều cảm thấy đáng yêu thế nhỉ? Tô Sướng rút một tờ giấy, tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng. Nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mỗi lần Vu Chu khóc, lòng của cô lại đau, lại mềm, sắp tan ra. Chị yêu em đúng không? Vu Chu nghẹn ngào suy luận. Nàng dừng lại một chút, rồi nói, hay là chị cũng thử khóc một lần đi. Em xem có đáng yêu không? Như vậy sẽ biết, chị không khóc. Tô Sướng mỉm cười, nghiêng đầu xoa xoa lỗ tai nàng. Sao chị không khóc? Chị không có chuyện đau lòng sao? Có, ví dụ như triển lãm tranh lần này, có fan của đồng nghiệp hợp tác không thích cô, lúc xếp hàng ký tên ở bên cạnh còn liếc xem thường cô. Cô nhìn thấy, lại ví dụ như sau khi cô đăng Weibo, luôn luôn có một số người đăng lên vòng bạn bè riêng tư mắng cô. Những bài đăng này không được hiển thị, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy số lượng, cũng biết. Có lúc cô cũng sẽ vận dụng trí tưởng tượng, xem kỹ Weibo của mình có cái gì đáng mắng, nhưng thỉnh thoảng khi có tin nhắn riêng không lịch sự gửi tới, cô vẫn cảm thấy trí tưởng tượng của mình tương đối thiếu thốn. Có, nhưng mà, Tô Sướng hơi buồn rầu nhíu mày, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, chị khóc không đáng yêu vậy đâu. Xì, Vu Chu cười. Thật ra em thấy chị cực kỳ đáng yêu. Vậy sao? Ừ, Vu Chu mềm mại ôm lấy cô. Lại lau nước mắt cho mình. Nhưng chị đừng khóc, bởi vì chị vừa khóc, em cũng sẽ khóc. Như vậy hai chúng ta không có cách nào dỗ dành nhau. Vốn dĩ nguyện vọng sinh nhật của em là muốn chị có thể luôn thích em. Nhưng em lại sửa lại. Em hy vọng chị có thể luôn hạnh phúc. Vu Chu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Sướng, thành khẩn nói, lúc thổi nến, trong lòng nàng nói, hy vọng Tô Sướng vẫn có thể vui vẻ, bất luận bên cạnh có nàng hay không, nàng thật sự nghĩ như vậy. Tô Sướng VTV, mặt nàng, nghiêng đầu hôn nàng. Vu Chu không biết, thật ra không cần phải sửa nguyện vọng, bởi vì hai nguyện vọng này, ở chỗ Tô Sướng. Là có thể vẽ ngang hàng, cách chương.